chứng sợ hãi giam cầm đốt của cậu gần 2 tiếng mấy. Sau đó vị khách kia quyết định đúng giờ đến làm trị liệu khôi phục, mới xem như tạm thời kết thúc. Tần Qua xem đồng hồ, gần 10 phút nữa là đến 5 giờ. Nghĩ là chắc sẽ không có người tới nữa, liền cất giấy tờ vào tủ khóa kỹ chuẩn bị đóng cửa về nhà. Chợt nghe có người gõ cửa, cậu vùi đầu một bên khóa ngăn tủ vừa nói, xin mời vào. Lúc xoay người lại liền thấy nam nhân đứng ở cửa, sơ mi trắng, bên ngoài là áo khỉ màu xám đậm, trên cánh tay còn treo âu phục. Tiêu chuẩn ăn mặc của giới kinh doanh, trầm ổn lại nội liễm. Tần Qua chống bàn, ổn định một chút thân thể hơi rung động, cầm lấy chìa khóa nói, thật có lỗi thưa ngài, phòng khám phải đóng cửa. Nam nhân nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, còn chưa tới giờ tan ca. Tần Qua không muốn để ý đến hắn, lướt qua bàn làm việc đi ra ngoài mới phát hiện cánh cửa đã bị đóng lại. Xuyên qua cửa kính còn có thể thấy bên ngoài Văn Thanh mang âu phục đậm màu đứng lưng về phía bọn họ, lưng thẳng tắp, như tùng như bách. Tần Qua nắm tay, lại hít sâu một chút, mới thản nhiên nói, anh muốn như thế nào? Tôi bị bệnh, bác sĩ Tần. Nói vậy anh có bác sĩ riêng, không cần tôi múa rìu qua mắt thợ. Bác sĩ riêng của anh nói, không phải phạm trù chuyên nghiệp của anh ta, chỉ có em mới có thể trị. Hôm nay xem ra nam nhân không đạt mục đích sẽ không đi. Tần Qua một bên ép mình tĩnh tâm, một bên nói đi, bệnh gì? Bệnh tương tư. Tần Qua cắn răng, móng tay bấm vào thịt, gằn từng chữ, bệnh này chỉ không được. Dứt lời nhấc chân bước đi. Bước còn chưa ra khỏi đã bị kéo vào trong ngực nam nhân. Cậu cố sức giãy giụa lại bị nam nhân ôm càng chặt hơn. Hương vị quen thuộc của nam nhân vây quanh, làm cho cậu sắp đứng không vững. Cánh tay quen thuộc hữu lực siết cậu lại, cậu giãy không ra, chóp mũi không thể khống chế mà cay lên, đôi mắt hơi ướt át. Ở trước mặt nam nhân, cậu cho tới bây giờ đều vô dụng như thế. Giả bộ lạnh lùng cũng thế, kiên cường cũng thế, bị nam nhân sờ sờ ôm một cái thì hoàn toàn tan vỡ. Tần Qua không có cách nào, quay đầu đi thanh âm cứng rắn nói, thưa ngài, phiền ngài tôn trọng một chút. Anh còn như vậy, tôi sẽ tố cáo anh. Tố anh quấy rối. Em từ lúc nào thì trở nên không tự nhiên như thế? Từ lúc anh vào cửa thì cứ ngày này ngày nọ, em cũng không mệt sao? Tần Qua một bên gật đầu, một bên quay đầu chừng nam nhân, cũng không quan tâm trong mắt chua xót đến sẽ tràn nước mắt. Lâm Hy Liệt, nói cho rõ đi. Tôi nghĩ chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào. Nếu anh còn có cái gì muốn nói, hiện tại thì nói một lần cho rõ ràng. Sau này tôi không muốn gặp lại anh. Anh yêu em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69. Tần Qua vẫn còn đang giật mình sững sờ, mặt nam nhân đã dần phóng đại, rồi môi bị hôn lên. Cậu chỉ hơi thất thần trong trước mắt, không biết từ chỗ nào kiếm ra sức lực rút ra cánh tay bị nam nhân gắt gao ôm cho hắn một cái bạt tai. Búp một tiếng, hai người đều sửng sốt. Tần Qua trong nháy mắt có chút lo sợ. Tuy rằng cậu không dùng nhiều sức, cậu cũng không khỏe mạnh gì nhưng nam nhân thân phận tôn quý, bị cậu tát lên mặt như thế hẳn là sẽ rất tức giận. Phải biết rằng, nam nhân chỉ động một ngón tay là có thể bóp chết cả nhà cậu. Tần Qua cả người run rẩy, lại chỉ thấy nam nhân xoay đầu lại, tựa hồ không hề tức giận chút nào. Em xả giận rồi, hiện tại nên tha thứ cho anh chứ. Chúng ta làm hòa đi. Tần Qua nhìn nam nhân mình từng yêu, hiện tại lại giống nhìn người xa lạ. Lâm Hy Liệt, tôi không biết tình cảm của anh thế nào. Đối với tôi mà nói, ngoại tình, phản bội, những điều này đều không thể tha thứ. Anh một câu cũng không giải thích, lại kêu tôi trở lại với anh. Anh không cảm thấy buồn cười sao? Anh dựa vào cái gì nói ra loại yêu cầu này? Đừng gọi tên tôi. Dưới trướng anh có vô số trai xinh gái đẹp chờ lên giường với anh. Tùy tiện chọn một người cũng hầu hạ anh tốt hơn tôi. Cũng không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì. Hai chúng ta vẫn là dừng ở đây đi. Nam nhân không nói gì. Tần Qua tránh nam nhân lui lại hai bước. Quay đầu đi rụi rụi khóe mắt. Chậm rãi nói. Thật có lỗi. Là tôi thất lễ. Lâm Hy Liệt nhìn cậu. Lúc trước chúng ta tuổi trẻ, hiện tại cũng không trở về được. Anh sau này cũng đừng tới tìm tôi. Lưu một cái ấn tượng tốt cho nhau đi. Lâm Hy Liệt không nói chuyện. Tần Qua cầm chìa khóa mở cửa đi ra ngoài. Văn Thanh thấy cậu đi ra, cúi đầu, cậu miễn cưỡng gật gật đầu đáp lại, lập tức đi vào bãi đậu xe ngồi vào ghế lái, không hề chần chừ khởi động xe rời đi. Văn Thanh đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng. Vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì, anh một chút cũng không nghe được. Nhưng xem tình hình có vẻ không tốt lắm. Lâm Hy Liệt lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, để Văn Thanh mồi lửa rồi hút một hơi thật sâu, mới nhăn mày nói, không có việc gì. Là tôi quá vội vàng. Hắn đứng hít sâu vài cái, giống như trong không khí còn lưu lại hương vị người yêu, rồi mới nhắm mắt phun khói ra, đứng dậy dập tắt quăng vào thùng rác. Cổ đông kia anh xử lý tốt chưa? Đã xử lý tốt. So với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn, có vẻ như bọn họ đã có tâm tư đó lâu rồi. Được rồi, trở về thôi. Thời điểm tan ca trên đường kẹt xe vô cùng, Tần Qua vừa rời khỏi bãi đậu xe, nước mắt đã không dừng được rơi xuống. Hai tay cậu khoát lên tay lái, mặc cho nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, như là không biết, không cảm thấy gì. Hôm nay là lần đầu tiên nam nhân nói anh yêu em, cũng là lần đầu tiên nam nhân gọi thẳng tên cậu. Đáng tiếc, lại không thể trở thành một ngày đáng kỷ niệm. Nam nhân có ý quay lại, bị cậu dứt khoát từ chối. Trời biết trong lòng cậu đã sớm tan nát. Cậu không rõ, rõ ràng là trước đây hắn ngoại tình, hiện tại lại muốn hao hết tâm tư quay lại với mình. Ngay cả chúng ta làm hòa đi cũng có thể khép nép nói ra. Một khắc nam nhân tỏ tình kia cậu có hơi cảm động, nhưng nam nhân ép hôn, làm cho cậu cảm thấy nam nhân vẫn như quá khứ, bá đạo độc đoán, muốn làm gì thì làm, đối với cậu gọi đến là đến, kêu đi thì đi. Nam nhân phản bội, cậu không có cách nào tha thứ, huống chi hắn ngay cả một câu giải thích cũng không có. Nếu như vậy mà cậu cũng có thể quay lại với nam nhân, chỉ có thể nói cậu không có tự tôn, không đáng quý trọng. Nam nhân có lẽ sẽ cảm thấy nếu ngoại tình cũng không là vấn đề gì lớn. Cậu biết cậu hoài niệm là quá khứ cưng chiều vô ưu vô lự. Hiện tại cho dù bọn họ có quay lại, cưng chiều cũng đã sớm biến chất. Bọn họ sẽ hận đối phương càng sâu. Nếu vết rách đã không thể liền lại như trước, vậy lưu cho nhau một ấn tượng tốt đẹp đi. Nhưng dù vậy, chính miệng cự tuyệt nam nhân quay lại cũng làm cho trái tim cậu tan nát. Cậu từng ở trong mộng mơ thấy cả trăm lần anh yêu em, chúng ta làm hòa đi. Nhưng lúc thật sự diễn ra, lại bị cậu chính miệng cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, Tần Qua trong lúc mơ màng nghe được di động zzzz. Cậu không tỉnh táo lắm mà bắt máy an ô một tiếng. Bên kia truyền đến thanh âm tràn đầy lo lắng. Tần Qua, tôi gặp rắc rối lớn rồi. Tần Qua lập tức tỉnh táo lại. Đàm Tấn, cậu xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua tôi chia tay với Tiết Băng. Con khốn đó đưa cho báo chí một đống ảnh chụp và video trên giường cùng tôi. Mẹ kiếp. Hiện tại truyền thông đang bao vây nhà tôi. Đàm Tấn thực sự chia tay Tiết Băng rồi sao? Còn không cẩn thận lưu lại những thứ đó. Cậu hoàn toàn không ra được sao? Hoàn toàn không được. Cửa chính là phóng viên, vẫn còn đang phát sóng trực tiếp. Di động của tôi cũng sắp gieo nổ rồi. Con chó cái độc ác. Một khi xuất hiện tin đồn, phóng viên liền như con dán, đánh không chết đuổi không đi, leo lên cành cây cũng có thể tiếp tục chụp ảnh. Sao lại quậy thành như vậy? Tôi hỏi La Trần một chút, xem nhà cậu ta có thể điều một vài cảnh sát tới đó hay không? Ừm, vậy nhờ các cậu, thực sự bọn họ sẽ xông vào. Cúp máy đây. Di động bên kia truyền đến thanh âm ồn ào, rồi mới bị cắt đứt. Tần Qua hoàn toàn tỉnh táo lại, phủ thêm áo ngủ rồi gọi điện thoại cho La Trần và Triệu Thiên Nhất. La Trần vì anh em giúp đỡ không tiếc mạng sống, bật người điều tới một đội cảnh sát giao thông, lấy lý do gây trở ngại giao thông công cộng, xua đi một phần truyền thông, lại ngăn một phần ở bên ngoài tiểu khu. Được La Trần giúp đỡ, Đàm Tấn cuối cùng mặt xám mày cho mà ra cửa, một bên ngăn cản ánh đèn loang loáng, một bên dưới sự bảo vệ của cảnh sát giao thông chen chúc lên một chiếc xe van không rõ. Xe cảnh sát mở còi hú, một đường mở lối, đưa Đàm Tấn ra trung tâm thành phố. Tần Qua gọi điện thoại không ai bắt, đành phải mở tivi ra xem thế nào. Quả nhiên tin tức giải trí đầy trời đều nói về sự kiện lần này. Các trang web lớn điên cuồng đăng lại ảnh chụp cùng video, trong một đêm lượt xem hơn vạn. Đàm Tấn bên này bị vây đuổi chặn đường, một đương sự khác Tiết Băng thì đóng cửa không ra. Truyền thông căn me hồi lâu không ai mở cửa, điện thoại không tiếp, người đại diện cũng im lặng. Tần Qua thở dài, còn tưởng rằng ngày đó Đàm Tấn chỉ uống rượu nói nhảm một chút, không nghĩ tới hắn thật sự chia tay với Tiết Băng. Tiết Băng cũng không biết tốt xấu, mới nổi lên nhờ quảng cáo một số mỹ phẩm và dầu gội đầu. đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình, bây giờ lại cá chết lưới rách, đem hai người đều kéo xuống mương, đối với tất cả mọi người đều không tốt đẹp gì. Sau này cô muốn lăn lộn trong giới giải trí chỉ sợ cũng không dễ dàng gì, đạo diễn nào dám thuê nữ diễn viên ăn cháo đá bát như vậy. Đàm Tấn gặp rắc rối cũng không nhỏ. Đàm Tấn ở thành phố A tốt xấu cũng coi như nửa danh nhân, người nổi tiếng. Một tháng này, hắn muốn yên tĩnh, chỉ sợ nhà chính Đàm gia bên kia cũng bị kéo vào rồi. Phải nhanh một chút áp chế đợt phong ba này, không phải là không có cách, chỉ xem bọn hắn có muốn là hay không, và đối phương là ai. Tần, Đàm, La, Triệu tứ đại gia tộc tuy rằng luôn giao hảo với nhau, địa vị ở thương trường cùng chính trị hết sức quan trọng, nhưng gặp phải lĩnh vực giải trí và hắc đạo này, hoàn toàn là nơi quan hệ của bọn hắn yếu nhất. Nơi đó thuộc về người có cánh tay che trời ở thành phố A kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70. Sau khi Tần Qua trở về, cũng không có người nào nói cho cậu biết địa vị hiện tại của nam nhân. Cậu cũng không rảnh mà đi tìm hiểu. Nam nhân cũng không thích nhận phỏng vấn, tạp chí và truyền hình cũng ít khi xuất hiện. Ấn tượng của cậu với nam nhân vẫn còn dừng lại ở cổ đông lớn nhất của Long Đằng. Lúc này Đàm Tấn gặp rắc rối, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đến công ty quản lý của Tiết Băng chào hỏi, xem có thể đem việc này đè xuống hay không. Thế là liền gọi điện thoại cho thư ký của Tần tra hỏi. Vòng luẩn quẩn giới người mẫu này nói lớn không lớn, nổi danh chỉ có vài công ty có tiếng, mọi người đều biết rõ. Tiết Băng là người mẫu đoạt giải nhất trong cuộc thi siêu mẫu, cũng chỉ mới gia nhập công ty quản lý. Ở trong công ty có thể tính là lớn, nhưng so với Long Đằng của Lâm Hy Liệt, chỉ như tép trong ao.